Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 252: Đoạt xá người thân 1. Trong lúc Cố Chi Tang đang giải quyết tên đại sư phong thủy kia thì Ngật Lưu Thiền đã cởi trói cho mấy đứa trẻ. Một số đứa bé sau khi được gỡ băng dính trên miệng đã òa khóc và nói rằng miệng vết thương rất đau, chúng cảm thấy vô cùng sợ hãi và muốn gặp mẹ. Để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin của các vụ án đặc thù, cũng vì không để lại bóng ma tâm lý cho mấy đứa trẻ này, Ngật Lưu Thiền đã tìm ra một loại cổ trùng không gây hại cho sức khỏe mà lại có thể thôi miên con người, giúp xóa trí nhớ. Cô ấy đã gieo loại cổ trùng này vào người mấy đứa bé kia. Không lâu sau, dưới tác dụng của cổ trùng, những đứa trẻ kia đã ngủ liệm đi trong khi đang khóc. Đợi đến khi bọn trẻ tỉnh lại thì bọn chúng sẽ lãng quên tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian vừa rồi và được gửi về bên cha mẹ. Trên bãi đất hỗn loạn kia chỉ còn cô ấy, Cố Chi Tang và vu nữ bị bắt cóc. Ngật Mễ Tháp Đát còn tỉnh táo. Tháp Đát, em không sao chứ? Ngật Mễ Tháp Đát thoạt nhìn khoảng 14-15 tuổi, mặc trang phục dân tộc Miêu của trại cổ. Cô bé bình tĩnh hơn nhiều so với suy nghĩ của Cố Chi Tang và Ngật Lưu Thiền. Cô bé lắc khuôn mặt tròn trĩnh của mình. Em không sao đâu chị Thiền. Từ lời kể của Ngật Mễ Tháp Đát, hai người bọn cô mới biết thêm chi tiết về tình huống nguy hiểm lúc chiều. Trong cuốn sách cổ của tên đại sư phong thủy kia có một ghi chép rằng máu của trinh nữ có thể chất thuần âm, là loại máu tinh khiết nhất, đồng thời cũng là đồ cực bổ để nuôi dưỡng hung vật. Cô bé cũng không biết tên đại sư phong thủy kia dùng phương pháp gì để bắt cóc được các cô gái có thể chất thuần âm kia. Hơn nữa, cô bé còn là hậu duệ dòng chính trong mạch dưỡng thi. Ông ta thiết lập trận pháp ở xung quanh khu vực này để nhằm mục đích sau khi thành công tạo ra nhân thi sẽ để cho hung vật này hấp thu tất cả hồn thai được gửi ở bãi đá này. Ông ta muốn bổ sung thêm dinh dưỡng để tạp vật đó càng mạnh mẽ hơn. Nghe cô bé nói xong, Ngật Lưu Thiền cũng cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng. Ngộ nhỡ bọn họ không thể đến đây kịp thời thì không chỉ những con tin ở đây bị giết hại mà toàn bộ phụ nữ có thai cùng thai nhi trong bụng bọn họ ở các trại lân cận đều sẽ gặp chuyện không may. Ngật Mễ Tháp Đát nói, người kia chắc hẳn chỉ là một tên gà mờ. Em biết chị Thiền nhất định sẽ đến cứu bọn em nên đã lừa ông ta rằng rất khó để vẽ bùa lập trận. Ngoài ra em còn nói rằng những dùng để thay máu trong cần phải giữ được độ tươi sống, nếu không sẽ thất bại trong gan tấc, vì vậy mới có thể kéo dài thời gian thêm 2-3 tiếng đồng hồ. Khó trách tên đại sư phong thủy kia lại không lập tức giết chết luôn những con tin này mà chậm rãi để máu chảy vào trong hố. Hóa ra tất cả đều là do cô bé đã ứng biến. Ngực Lưu Thiền xoa đầu cô bé rồi nói, em làm tốt lắm. Đây là chị gái Cố Chi Tang, toàn bộ đều nhờ vào cô ấy nên chị mới có thể tìm thấy bọn em sớm như vậy. Ngật Mễ thắp đát hành lễ theo nghi thức của dân tộc Miêu để bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn chị Cố. Tầm mắt của cô bé dừng lại trên người của Cố Chi Tang, có tò mò tìm tòi và cũng có sự ngưỡng mộ. Cô bé đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng lúc nãy, khi chị gái xinh đẹp này dùng kiếm chém Mao Cương và người xấu kia. Cố Chi Tang gật đầu với cô bé rồi nói với Ngật Lưu Thiền. Vừa rồi khi tôi kiểm tra lại thi thể của người đàn ông kia thì đã phát hiện ra một số điểm mới. Cô còn nhớ lúc trước tôi đã nói với cô rằng người này đã nuôi dưỡng một bé trai có cùng ngày cùng tháng sinh nhật với ông ta, chỉ khác năm sinh thôi không? Mục đích của ông ta là dùng cậu bé đó như một lô đỉnh để sau này đoạt xá. Tôi lại tung quẻ và nhìn tướng mạo của thi thể kia, sau đó tôi đã nhìn thấy một đường số mệnh hoàn toàn khác hẳn với cuộc đời của ông ta. Ngật Lưu Thiền nghe không hiểu tương thuật nên đã hỏi lại với giọng điệu hoài nghi. Chuyện này có ý gì vậy? Cố Chi Tang giải thích cho cô ấy. Xem từ tướng mạo của ông ta, nếu theo đúng quỹ đạo cuộc đời của thân thể kia thì ông ta hẳn là sẽ trở thành một người làm ăn buôn bán, không hề có chút dính dáng nào đến quyền học cả. Nhưng quỹ đạo cuộc đời thực tế của ông ta lại là trở thành một đại sư phong thủy có tiếng tăm ở cả Đại Lục và Hồng Kông. Chuyện này rất mâu thuẫn. Trừ phi... Ngật Lưu Thiền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Trừ phi ông ta không phải là chủ nhân của thân thể kia. Ông ta đã từng đoạt xá người khác rồi sao? Thật ra cũng không phải khó tưởng tượng lắm. Nếu ông ta đã biết về thuật đoạt xá thông qua huyết thống thân cận thì cũng khó đảm bảo rằng thân thể lúc này của ông ta là chính chủ. Chương 253 Đoạt xá người thân 2. Cố Chi Tang nói, nếu tôi không cẩn thận kiểm tra lại thì chỉ sợ sẽ không phát hiện ra chuyện này. Cách thức đoạt xá tinh vi như vậy thì chỉ có cướp đoạt thân thể cùng chung huyết thống mới có thể giấu giếm được. Nói cách khác, sự việc cũng không giống như suy nghĩ của bọn họ rằng tên đại sư phong thủy kia đã đoạt xá thất bại. Thay vào đó, ở vài chục năm trước, ông ta đã sử dụng phương pháp này để cướp lấy thân thể của người thân cùng chung huyết thống với mình, dùng cách này để tránh né sự trừng phạt của trời đất. Việc làm hôm nay của ông ta chỉ là dở lại trò cũ mà thôi. Sau khi thành công, ông ta sẽ dùng thân thể đã đoạt xá tiếp tục sinh con nối dõi và bồi dưỡng đứa trẻ trở thành lô đỉnh khác. Thân phận thực sự của ông ta chắc hẳn là cha ruột của thân thể hiện tại, thậm chí còn có khả năng là ông nội. Cố Chi Tang nói, mọi người tốt nhất nên điều tra gia phả trực hệ của ông ta. Người này đã sử dụng phương pháp kia để sống khoảng 100 đến 200 năm rồi. Chắc hẳn tội ác mà ông ta gánh trên lưng còn hơn xa những gì mọi người đã điều tra ra được. Ngật Lưu Thiền gật đầu. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên tổng bộ. Vào buổi tối cùng ngày, những người khác trong linh tổ ở tỉnh Tương đã chạy đến vị trí bãi đá kia. Lúc đó, Cố Chi Tang đã rời đi rồi. Cô ấy đã để lại cả Mao Cương, thi thể của tên đại sư phong thủy kia và nhục xá lợi của chùa Tuệ Thành được lấy ra từ trong miệng của Mao Cương cho Ngật Lưu Thiền bảo quản. Còn bản thân thì đã quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Các thành viên trong linh tổ vội vã đến nơi và tưởng rằng sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến ác liệt. Nhưng ai ngờ được rằng chỉ có hai người Cố Chi Tang mà đã giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện. Bọn họ đành phải bế những đứa trẻ đang mê man kia xuống núi, sau đó thuận tiện dọn dẹp đống đổ nát sau trận chiến. Trong lúc đó, bọn họ còn chạm mặt với mấy người trong quyền môn. Khi những quyền sư kia nhìn thấy phần thân thể tàn khuyết của Mao Cương cùng với dấu vết còn sót lại của trận pháp đã bị phá giải, thì tất cả đều không thể tin nổi. Sau đó, bọn họ nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều bị nhân viên linh tổ thu dọn sạch sẽ và bản thân đã tốn thời gian chạy đến đây mà không thu hoạch được gì. Do đó, tất cả đám quyền sư đó đều tái mét cả mặt. Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của đám người kia, không ít thành viên linh tổ trước kia bị bọn họ chèn ép đều âm thầm cảm thấy sảng khoái trong lòng. Người của quyền môn còn muốn thăm dò xem ai là người đã phá giải trận pháp và chém chết Mao Cương, nhưng thái độ của bọn họ lại khá hùng hổ, như muốn gây sự. Hơn nữa, hai bên vốn dĩ đã chồng chất quán hận từ rất lâu, nên suýt chút nữa đã xông vào động tay động chân với nhau. Mà Cố Chi Tan cũng không hề biết gì về tất cả những chuyện đó. Sau khi về đến nhà, cô đã lập tức ngâm ngọc chỉ cốt vào trong nước muối để khử trùng, rồi cầm trong tay ngắm nghía một hồi lâu. Từ câu chuyện mà Trịnh Như Ngọc đã kể, cùng với dòng chữ nhỏ khắc trên ngọc chỉ cốt, cô đã gần như có thể xác định chắc chắn rằng chủ nhân của xương ngón tay chính là người bạn cũ ở đời trước, Yến Hồi Sơn. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau khi cô độ kiếp thất bại vậy? Vì sao Yến Hồi Sơn có thân thể yếu ớt kia lại bị sét đánh, còn bị thương đến mức chân bị tàn tật? Cố Chi Tan mở phần mềm ra rồi tìm kiếm thông tin trên điện thoại di động. Cô phát hiện ra một số ít ghi chép trong lịch sử đều khen ngợi vị vương gia nhàn tản này là một người lương thiện. Sử sách cũng đã ghi lại rằng anh đã không kết hôn và không có con trong suốt cuộc đời mình. Có người nói rằng bởi vì lý do sức khỏe, cũng có một số sách sử trong dân gian nói rằng anh đã từng yêu mến một người. Tuy nhiên, sau khi đối phương không may qua đời, thì anh cũng từ chối chuyện kết hôn. Có lẽ bởi vì đã tiếp xúc với hài cốt của người bạn cũ, nên vào buổi tối hôm đó, Cố Chi Tan đã nằm mơ một giấc mộng khá dài. Cô mơ thấy chuyện xảy ra ở đời trước. Khi đó, trong đạo quan ngoại, trừ có một số đạo đồng nhỏ tuổi, thì nhân sĩ quyền học chính thức chỉ có cô và Đông Hồng đạo quân. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn là đạo quan xếp hạng đệ nhất trong thiên hạ. Khi Cố Chi Tan tu luyện đến hơn 200 năm, thì nghe nói trong hoàng thất đã sinh ra một vị hoàng tử là con thứ của hoàng hậu. Lúc vị hoàng tử đó chào đời, trên trời đã xuất hiện những đám mây cát tường hạ xuống mái ngói trên đỉnh hoàng cung là một điềm lành. Chỉ tiếc, thân thể của vị hoàng tử đó rất yếu ớt, thường xuyên mắc bệnh. Sư phụ của cô ngồi trên đỉnh núi quan sát các ngôi sao trên bầu trời và tấm tắc khen ngợi. Một người có mệnh cách đã làm người lương thiện trong suốt 9 kiếp mà lại sinh ra trong gia đình hoàng gia, không biết là phúc hay là quả đây. Chương 254: Mơ thấy chuyện xưa ở đời trước. Hơn 10 năm sau, một chiếc xe ngựa lắc lư đi đến chân núi, là vị hoàng tử ốm yếu, nhiều bệnh tật kia thật sự sắp không ổn, phải đến cửa cầu xin đạo quan bên này giúp đỡ. Quân Hồng đạo nhân chưa bao giờ cho phép người ngoài vào núi, nhưng lúc đó, bởi vì mệnh cách là người lương thiện trong suốt 9 kiếp nên đã phá lệ đồng ý cho anh vào núi dưỡng bệnh. Lần đầu tiên Cố Chi Tan nhìn thấy Yến Hồi Sơn thì anh còn chưa cao đến đầu vai của cô. Thiếu niên gầy gò, mặt mày đẹp như tranh vẽ, từ khuôn mặt ngây thơ và trẻ con kia, cô đã có thể nhìn thấy được vẻ dịu dàng, ấm áp của anh. Bởi vì bệnh tật, nên vào ngày xuân mà anh còn phải khoác áo lông dày, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi tai lại đỏ bừng cung kính thành lễ với cô. Xin chào đại sư Cố, giảng bối đã đến quấy rầy rồi. Một vài năm sau đó, cô thường xuyên hay đóng cửa bế quan, nhưng mỗi một lần xuất quan thì lại thấy thiếu niên ốm yếu kia đã cao hơn một chút. Cuối cùng, vị thiếu niên năm nào đã trở thành một thanh niên tuấn tú, có vẻ đẹp độc nhất vô nhị trên thế gian. Có lẽ bởi vì mệnh cách là người lương thiện suốt 9 kiếp, nên Yến Hồi Sơn là một người có tính tình tốt nhất mà Cố Chi Tan từng gặp. Anh cũng là một người tốt không có giới hạn, tay mềm dễ tin người. Một khi anh rời núi thì nhất định sẽ bị người khác lừa gạt. Mỗi lần anh trở về núi đều mang quà về cho cô và Quân Hồng đạo nhân, như các loại ngọc thạch chống cung đình mà dù có nghìn lượng vàng cũng khó mua được. Các loại pháp khí kỳ quái nhưng lại rất đắt giá, hoặc là một số đồ trang trí, vân vân. Cố Chi Tan còn mơ thấy rất nhiều lần khi bản thân xuất quan, thì người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là thanh niên có đôi mắt rạng rỡ, luôn mỉm cười kia. Mỗi lần anh đều nhẹ nhàng nói: "Đại sư cố, chúc mừng đã xuất quan." Cảnh trong mơ lại chuyển đến lúc cô đang độ kiếp. Mây đen ùn ùn kéo đến từ phía chân trời, tiếng sấm chớp ầm vang, và cùng lúc đó, một luồng sấm chớp mang theo sức mạnh phá hủy trời đất lập tức bổ xuống người cô. Lúc này Cố Chi Tan rốt cuộc đã nhìn thấy rõ tình hình xung quanh vào khoảnh khắc ngay trước khi chết. Trong ánh sáng chói lòa của luồng sấm chớp khiến cho người ta phải mù lòa tạm thời kia, cô nhìn thấy một bóng người từ phía xa xa đang liều mạng chạy về phía trung tâm luồng sấm chớp. Trong nháy mắt, khi nhìn rõ gương mặt của người đó là Yến Hồi Sơn, thì cô đột ngột mở to hai mắt, một lúc sau mới từ từ ngồi dậy. Ngọc chỉ cốt đặt ở đầu giường đang tỏa ra ánh sáng trắng đục u ám. Cố Chi Tan nhìn về phía đoạn xương ngón tay kia và cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp. Ở trong giấc mơ, cô đã nhìn mọi chuyện xảy ra dưới góc nhìn thứ ba. Do đó, cô mới chú ý đến một số chi tiết mà trước đây cô chưa từng quan tâm. Lúc này, sắc trời ở ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Cô cầm lấy điện thoại di động đặt trên đầu giường thì phát hiện ra nhân viên trong tổ chương trình linh sự đã gửi cho cô kịch bản và địa điểm quay chụp tập tiếp theo. Để ngăn chặn bản thân lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ kia, Cố Chi Tan đã ngồi dậy và đọc kịch bản, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý. Chiều ngày hôm sau, cô đã lên máy bay đi đến địa điểm ghi hình tiếp theo. Sáng sớm, vào lúc 7 giờ 50 phút, tổ chương trình linh sự đã bắt đầu chuẩn bị các hạng mục công việc cho buổi live stream tiếp theo. Cũng kiểm tra kỹ càng thiết bị điện tử và mạng Internet, bởi vì trong tập phát sóng lần trước, số lượng khán giả tham gia live stream đã đột phá hơn 8 triệu người. 2 giờ tiếp theo, phiên bản chính thức sau biên tập cũng đã đứng đầu trên bảng xếp hạng các chương trình giải trí. Điều đó cho thấy chương trình đã bùng nổ sức hút mạnh mẽ, nên bây giờ mỗi một nhân viên trong tổ chương trình đều làm việc vô cùng nhiệt quyết. Mạng Internet trong phòng live stream của các thí sinh phải đảm bảo luôn được thông suốt. Nhanh lên, khiêng cái vách ngăn này ra chỗ khác. Đã mở kênh nhắn tin riêng tư chưa? Trong sự rộn ràng nhốn nháo đó, buổi live stream của tập thể thứ 5 sẽ bắt đầu sau 3 phút nữa. Mọi người trong tổ đạo diễn khẩn trương nhìn màn hình giám sát còn đang tối đen trước mặt. Phó đạo diễn nhịn không nổi nữa, bàn tay của ông ấy không ngừng xoa vào ống quần rồi nói: "Trong 5 phút phát sóng đầu tiên hôm nay, thì liệu số lượng khán giả có thể đột phá 500.000 người không?" Nhà sản xuất nói: "Chắc chắn có thể. Vào buổi live stream lần trước đã có hơn 400.000 truy cập lúc đầu rồi. Tôi đoán lần này có thể sẽ vượt qua con số 700.000 người." "Mục tiêu hơi cao rồi, mới sáng sớm nên còn rất nhiều người chưa ngủ dậy đâu." Trong khi mọi người đang bàn bạc rôm rã, thì Lý Thành Hà lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Chương 255, bắt đầu ghi hình tập thứ 5. Vừa đến 8 giờ đúng, máy quay ở trong phòng live stream của các thí sinh đều được bật lên cùng lúc. Gần như ngay sau khi màn hình sáng lên, con số hiển thị lượng khán giả ở mỗi phòng live stream đã bắt đầu tăng vọt. Rốt cuộc đã đợi đến lúc phát sóng tập mới rồi. Tôi đến xem vợ Tan Tan nhà mình phá án và bắt quỷ. Không biết tập hôm nay có nội dung gì kích thích không đây? Trong những bình luận chen chúc trên màn hình có xen lẫn một số bình luận mang theo âm khí u ám. Chúng quỷ ngồi canh giờ để xem live stream của chương trình cũng đang cực kỳ hưng phấn. Sau 5 phút đầu tiên, tổng số khán giả tham gia vào các phòng live stream đã vượt qua con số hơn 1 triệu. Số liệu kia khiến cho mọi người trong tổ đạo diễn vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý mà lúc này cũng không thể nhịn nổi sự kích động đến mức ai cũng mặt đỏ tai hồng. Phó đạo diễn cố gắng kiềm chế sự phấn khích. Vẫn là số liệu bên phòng live stream của Cố Chi Tan trâu bò nhất, có một nửa số lượng khán giả đã tham gia vào phòng live stream của cô ấy. Trong phòng riêng, Cố Chi Tan đang chào hỏi các khán giả tham gia vào phòng live stream của mình. Đợi đến khi số lượng tham gia đã khá ổn thì cô lập tức mở miệng nói. Xin chào các bạn khán giả, chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành. Phần tương tác ở đầu chương trình hôm nay vẫn là bói toán một chọi một. 2 phút nữa tôi sẽ bật chương trình lựa chọn ngẫu nhiên lên và những bạn khán giả nào muốn tham gia phần tương tác đầu tiên thì hãy ấn vào nút nhé. Ở một nơi khác, trong văn phòng đặt ở tầng cao nhất của một tòa nhà, có một ông cụ mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, râu tóc đã bạc trắng, đang thu dọn lại pháp khí. Sau đó, ông ấy nhìn về phía người đàn ông duy nhất trong căn phòng trống trải này. Anh Yến, sát khí trong cơ thể của anh càng ngày càng khó kiểm soát hơn. Trước mắt tôi chỉ có thể giúp anh miễn cưỡng áp chế chúng, không để cho sát khí bị mất khống chế. Tuy nhiên, tình trạng này cứ kéo dài thì tình hình của anh sẽ không lạc quan đâu. Ông ấy đang nói chuyện với một người sống, nhưng ánh mắt của ông cụ nhìn về phía anh dường như đã có một chút kiêng dè. Trên chiếc ghế chủ tịch trong văn phòng, có một thanh niên đang ngồi ở đó. Lúc này, hai tay của anh đang chống trên mặt bàn, vẻ mặt dường như đang cố gắng chịu đựng cái gì đó. Trong mắt của ông cụ kia, nhiều luồng khí màu đen dày đặc đang bao quanh thân thể của thanh niên đó. Chúng điên cuồng xoay quanh như thể muốn nuốt chửng cả người anh vậy. Nếu không phải ông ấy biết tình trạng đặc thù của người này, hơn nữa thân phận của anh cũng vô cùng đặc biệt, thì ông ấy và thế lực quyền môn đứng sau đã sớm coi anh như một hung vật nguy hiểm và lập tức diệt trừ rồi. Ông cụ lại tiếp tục nói. 2 ngày trước, đã xuất hiện một pháp khí tên là Ngọc Chỉ Cốt có khả năng tinh lọc sát khí. Nếu có thể lấy được nó, thì có lẽ sẽ giảm bớt được sát khí trên thân thể của anh. Tôi sẽ giúp anh hỏi thăm xuất xứ của nó và cố gắng hết sức thử mua nó từ chủ sở hữu. Tiền bạc không phải là vấn đề. Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng. Vậy làm phiền đại sư từ bận tâm rồi. Đợi đến khi văn phòng chỉ còn lại một mình anh, thì hai hàng lông mày của anh mới khẽ nhíu lại. Vì sự tra tấn của sát khí, áp suất không khí xung quanh anh trở nên cực kỳ thấp. Đúng lúc này điện thoại di động trên bàn vang lên một tiếng. Anh nhìn thoáng qua màn hình và thấy một thông báo hiện lên. Chủ phòng live stream mà bạn theo dõi đã bắt đầu phát sóng rồi. Yến Thừa sửng sốt một lát sau khi nhìn về phía quyển lịch trên bàn thì mới nhớ ra hôm nay là ngày phát sóng tập mới của chương trình Linh Sự. Anh vội vàng mở phần mềm ra. Sau khi ấn tham gia vào phòng live stream, một gương mặt xinh đẹp, tinh xảo đã xuất hiện trên màn hình. Có khoảng 1 phút để mọi người ấn nút tham gia phần tương tác nhé. Một khung hình có nút tham gia đột ngột hiện ra trên màn hình, khiến anh luống cuống tay chân ấn chuột 2 lần. Sau khi xác định bản thân đã ấn thành công, thì cổ họng mới hơi chuyển động và tâm trạng của anh cũng trở nên căng thẳng hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua và trái tim của Yến Thừa cũng càng đập nhanh hơn. Mãi đến khi thí sinh số 7 tiếp tục cất tiếng trong phòng live stream. Đã kết thúc thời gian rút thăm rồi, bạn khán giả được chọn tham gia phần tương tác lần này có tên tài khoản là... Xin hỏi bạn khán giả này có ở đây không ạ? Bạn có thể bật mi để trao đổi không? Khi nghe thấy bản thân không được chọn thì Yến Thừa đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời trên khuôn mặt của anh cũng hiện lên một tia chán nản. 3 giây sau khi Cố Chi Tan đọc tên tài khoản được chọn thì một bạn khán giả có avatar màu hồng phấn dễ thương đã lập tức mở mic lên. Tôi ở Tan Tan, tôi là... Bây giờ tôi đang ở nhà xem live stream nên có thể mở camera được. Nghe giọng nói của đối phương thì hình như người ở đầu bên kia là một cô gái trẻ trung và dịu dàng. Chương 256: Trà sữa trân châu giòn. Chẳng bao lâu sau, bạn khán giả trà sữa trân châu giòn đã bật camera lên. Trên màn hình của phòng livestream lập tức chia thành hai cửa sổ. Ngoại trừ Cốt Chi Tan thì đã xuất hiện thêm khuôn mặt của một cô gái. Cô ấy để tóc dài xõa ngang vai, mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, mắt ngọc mày ngài, nhìn có vẻ khá hào phóng nhưng lại rất dịu dàng. Cô ấy vẫy tay với ống kính máy quay để chào hỏi mọi người. Chào buổi sáng, Tan Tan, xin chào các bạn khán giả. Mỗi khi ngồi sớm trong phòng livestream của Tan Tan thì lại được ngắm các chị gái xinh đẹp. Đây là phòng livestream có bếp mỹ nữ hay sao vậy? Icon đầu chó. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người nhé. Tôi đến xem vợ mình, không đúng, là lại đến xem chủ phòng bói toán. Hô hô, tất cả thành viên gia đình tôi đã hẹn giờ thức dậy từ sáng sớm, mở 6 cái di động để tham gia rút thăm phần tương tác, mà kết quả thì chẳng có ai trong nhà được chọn cả. Tôi cũng muốn được Tan Tan bói toán cho mà. Máy antifan đục nước béo cò trong phòng, có phiền hay không vậy? Các anh em góp sức tố cáo tài khoản của bọn họ đi. Sau 3 tập phát sóng thì số lượng người hâm mộ của Cố Chi Tan đã tăng lên hơn 10 triệu, nhân duyên với người qua đường cũng dần dần tốt hơn. Khi đoàn làm phim Phù Hải Truyện công bố tạo hình nhân vật và đăng video diễn thử một đoạn ngắn của Ngô Tinh thì cô lại thu hút thêm một số lượng lớn người hâm mộ, nhan sắc và người yêu thích nguyên tác. Bởi vì mấy tin đồn trước đó của Cố Chi Tan nên những người hâm mộ mới nhảy hố đã xoa tay hầm hè chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với anti-fan, cũng nâng cao tinh thần để ngồi cày số liệu cả ngày lẫn đêm. Nhưng không ngờ rằng sau khi trở thành người hâm mộ chính thức của cô thì bọn họ mới phát hiện ra hoàn toàn không cần bọn họ cày số liệu gì cả. Các nghệ sĩ khác sẽ nhận quảng cáo từ các nhãn hàng lớn thường xuyên đăng ảnh chụp để tuyên truyền. Ngay tại thời điểm Cố Chi Tan vừa xuất hiện trên chương trình Linh Sự thì bọn họ cũng mò vào trang cá nhân của cô, nhưng trên tường nhà cô hoàn toàn trống trơn. Các nghệ sĩ khác sẽ bị fan cuồng quấy rầy, bị anti-fan dây dưa, nhưng Cố Chi Tan lại tự vẽ mặt các anti-fan ngay trên sóng livestream. Hơn nữa, bởi vì những thủ đoạn quyền học mà cô đã thể hiện trên sóng livestream cùng với kết cục của đám người tiền chứng nên có không ít tay săn ảnh trong giới có chút sợ hãi cô. Từ trước đến nay, các nghệ sĩ dù lớn hay nhỏ đã ở trong giới giải trí thì vẫn luôn vội vàng tô điểm đẹp đẽ cho bản thân, chen lấn muốn dở đầu để đài quốc gia chú ý tới bọn họ. Còn Cố Chi Tan thì lại trực tiếp tìm ra một khu lăng mộ của đế vương đã được các tổ chức chính phủ điểm danh khen ngợi. Những người hâm mộ mới nhảy hố lập tức cảm thấy vô cùng mờ mịt. Bọn họ không cần cày số liệu, cũng không cần liều mạng quảng cáo và tiêu tiền cho thần tượng mà bản thân cô đã có thể tự xuất hiện trên hot search. Số lượng người hâm mộ cũng gia tăng từng ngày. Một nghệ sĩ tự phấn đấu tích cực như vậy thực sự tồn tại trên thế gian này sao? Chỉ cần đứng yên cũng có thể theo đuổi thần tượng, khiến cho bọn họ cảm thấy cũng khá sảng khoái đấy chứ. Kết quả, những người hâm mộ mới tham gia lại bị dư thừa sức lực, không có chỗ phát tiết. Vì vậy, mỗi ngày, bọn họ bắt đầu đăng lời ước nguyện của mình lên trên siêu thoại, cầu mong bản thân có thể được chọn trúng để tham gia phần tương tác đầu tập mới. Ngay sau khi chương trình bắt đầu phát sóng, bọn họ bắt đầu tuần tra các bình luận được gửi lên để tìm xem có anti-fan miệng thối lên ầm ĩ hay không. Nếu thấy có ai đăng bình luận kỳ lạ, thì bọn họ sẽ lập tức xếp hàng báo cáo tài khoản của người đó. Trà sữa trân châu giòn chính là một trong những tan diệp luôn ước nguyện mỗi ngày trên siêu thoại. Khi nhìn thấy bản thân đã được chọn thì vẻ mặt của cô ấy vô cùng hưng phấn. Vậy mà hôm nay tôi lại trở thành người may mắn vậy sao? trong số lượng hàng trăm người tương tác mà tôi lại ngẫu nhiên được chọn thì tỷ lệ này tương đương với xác suất trúng xổ số rồi đấy. Tang Tang à, tôi là người hâm mộ của bạn đấy. Bạn thật sự rất xinh đẹp. Tôi cực kỳ yêu mến bạn. Cúc Chi Tang cũng bị dọa một chút bởi vì sự nhiệt tình của những con người thời hiện đại. Dù sao, ở kiếp trước của cô, mọi người bày tỏ cảm xúc của mình theo cách kín đáo và hàm súc hơn. Cô vừa mới xuyên qua đây khoảng 2-3 tháng, hơn nữa còn luôn lánh đời, không giao tiếp nhiều, nên vẫn chưa quen thói với sự bày tỏ tình yêu nhiệt tình và thẳng thắn như vậy. Cô ho nhẹ một tiếng rồi hỏi, bạn có vấn đề cụ thể gì muốn hỏi hay kiểm tra không? Nếu không thì tôi sẽ xem tướng số tổng quát cho bạn. Trà sữa trân châu giòn nói. Tang Tang, xem tướng cho tôi đi. Được. Cố Chi Tang mở ra kênh tin nhắn riêng và phát hiện đối phương đã gửi ngày sinh tháng đẻ cùng ảnh chụp của mình sang cho cô. Chương 257 Ngũ hành thiếu thủy. Kết hợp với khuôn mặt trên màn hình của cô gái phía bên kia, Cố Chi Tang đã xem xét kỹ lưỡng một lúc rồi nói. Bạn sinh năm 95, năm nay 27 tuổi, sinh vào giữa mùa hè, là con gái duy nhất trong gia đình. Xem từ ngũ hành thì mệnh của bạn thuộc kim hơi nghiêng về quả. Hơn nữa, mệnh của bạn còn có liên hệ chặt chẽ với nơi bạn sinh ra. Điều này có nghĩa là nơi bạn sinh ra có khá nhiều nguyên tố kim. Tôi suy đoán rằng chắc hẳn bạn sinh ra ở một nơi gần mỏ quặng hoặc nhà máy luyện kim. Người lớn trong nhà bạn cũng đang làm công việc liên quan đến những nơi đó. Nhưng từ cung thiên di và quỹ đạo cuộc đời của bạn thì có vẻ như bạn đã chuyển khỏi nhà mình và rời xa khu vực quặng mỏ từ khi còn rất trẻ. Ngoài ra, trong âm dương ngũ hành của bạn vốn dĩ thiếu nguyên tố, nhưng từ khi còn bé, bạn đã được bổ sung khiến cho ngũ hành điều hòa hơn. Chắc hẳn khi bạn sinh ra thì người nhà của bạn đã mời thầy bói về xem qua nên đã đặt tên cho bạn có mang theo nhiều nguyên tố. Tôi có nói sai không? Trên màn hình, đôi mắt của trà sữa trân châu giòn hơi mở to. Trời ạ, tất cả đều chính xác hết. Tang Tang à, bạn quả thật là thần toán mà. Nhà tôi trước đây có mở một nhà máy sản xuất thép nhỏ, ở thời đại kia cũng được coi như một gia đình có chút của cải. Trước khi tôi sinh ra, cha mẹ của tôi cũng đã làm việc ở trong nhà máy thép đó. Bởi vì xung quanh đều là nhà xưởng, phía ngoại ô còn có một khu mỏ quặng kim loại đang được khai thác nên chất lượng không khí ở đó rất tệ. Sau này, cha mẹ của tôi đã gửi tôi đến nhà ông bà nội, do đó tôi đã trưởng thành ở vùng đất Giang Nam. Hơn nữa, trong tên của tôi quả thật có rất nhiều nguyên tố, nên tên tôi là Miểu. Miểu có nghĩa là mênh mông nước. Cô gái mang họ Phùng, tên Miểu. Trước đây, cô ấy từng hỏi người lớn trong nhà rằng vì sao lại đặt tên này cho mình. Vì cái tên này mà các bạn học cùng lớp còn đặc biệt danh cho cô ấy là chấm thủy ba. Bộ thủ tiếng Trung là một bộ phận để cấu tạo nên chữ Hán. Một chữ Hán sẽ được ghép từ nhiều bộ thủ và bộ thủy là một ký tự gồm ba dấu chấm, hay còn gọi là chấm thủy ba. Ông nội đã nói cho cô ấy biết trong mệnh của cô ấy thiếu thủy cho nên phải bổ sung thêm nhiều. Trước kia, Phùng Miểu còn cảm thấy người lớn trong nhà quá mê tín, nhưng bây giờ khi nghe Cố Chi Tang nói vậy thì cô ấy cảm thấy cực kỳ bội phục. Một là cảm thấy Cố Chi Tang tính quá chuẩn, hai là đã tin tưởng vào câu chuyện âm dương ngũ hành thiếu thủy của người lớn trong nhà. Các khán giả trong phòng livestream cũng đang liên tục gửi bình luận lên. Chị gái này 27 tuổi sao? Không phải tôi đang nói cô ấy lớn tuổi, mà là do nhìn khuôn mặt của chị gái này giống như sinh viên còn chưa tốt nghiệp vậy. Gia đình mở một nhà máy sản xuất thép ở những năm 1990. Lúc đó rất nhiều nhà máy thép đều là doanh nghiệp của nhà nước. Nếu gia đình cô ấy có thể mở được một nhà máy tư nhân thì quả thật quá trâu bò rồi đấy. Đây sao có thể chỉ là có một chút của cải chứ? Cô ấy rõ ràng là một chị gái giàu sụ đấy. Chị gái Miểu Miểu, em là em gái khác cha khác mẹ bị thất lạc của chị. Tên của em sẽ là Phạn Phạn, Ngạ Ngạ đấy. Có nghĩa lần lượt là cơm, đói. Cốt Chi Tan gật đầu rồi tiếp tục nói. Từ nhỏ, điều kiện gia đình của bạn đã rất giàu có, thành tích học tập của bạn cũng khá tốt, nên vào thời điểm học đại học, bạn đã đi ra nước ngoài để đọc sách. Đại khái khoảng năm thứ ba, sau khi bạn du học thì đường nhân duyên của bạn đã bắt đầu xuất hiện và vẫn còn tiếp tục đến bây giờ. Gần đây, sao hồng loan của bạn đang chuyển động, từ bát tự thập phần thì sao chính quan của bạn đang bắt đầu dựa gần vào cột trụ của mệnh số. Tất cả những điều đó đã chứng tỏ bạn sắp sửa bàn chuyện cưới gả với người kia, sắp bước vào cung điện của hôn nhân. Khi nhắc đến người yêu, trên khuôn mặt của Phùng Miểu cũng lộ ra một nụ cười tươi và nói: đúng vậy, tôi và người yêu của tôi quen nhau khi còn học đại học ở bên nước ngoài. Từ khi bắt đầu yêu đương cho đến khi trở về nước thì chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Vào tháng trước, chúng tôi đã gặp gỡ cha mẹ hai bên và tổ chức tiệc đính hôn. Trước mắt thì hôn lễ vẫn còn đang được chuẩn bị. Chúng tôi đã mời công ty tổ chức sự kiện thiết kế tiệc cưới. Ước tính còn khoảng 2-3 tháng nữa mới có thể chính thức bày tiệc rượu. Cốt Chi Tan gật đầu, đôi mắt sâu thẳm ngước lên. Xuyên qua ống kính máy quay, nhìn thẳng vào Phùng Miểu bên phía đối diện rồi nói: tôi có thể nhìn ra được bạn rất thích người kia. Vậy vì sao bạn còn có cảm xúc không yên ổn vậy? Bạn đang lo lắng điều gì? Nụ cười của Phùng Miểu hơi cứng lại, mím môi không nói gì. Chương 258: Lo âu trước hôn nhân. Cốt Chi Tan: tướng mạo của con người có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe, số mệnh, thậm chí là cả cảm xúc. Khi bạn không cười thì hai phần ở hai bên mép môi là lọc thương và thực thương sẽ hơi rũ xuống. Điều này chứng tỏ trong lòng bạn đang có phiền não, khiến bạn thường xuyên lo âu và bất an. Hơn nữa, lễ đường của bạn có biểu hiện u uất nhẹ, chỗ đó là cung nam nữ, đồng nghĩa rằng chuyện khiến bạn phiền lòng chính là vấn đề về mặt tình cảm nam nữ. Tiếp theo, con đường nhân duyên của bạn vốn dĩ vô cùng rõ ràng, chứng minh tình cảm của bạn và người yêu đang rất tốt đẹp. Bạn có sự tin tưởng kiên định rằng tình yêu của hai người rất vững chắc và không bao giờ thay đổi. Bạn tin rằng người kia chính là một người chồng vô cùng thích hợp để bạn bước vào cuộc sống hôn nhân và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đường nhân duyên đã trở nên mờ nhạt hơn. Sự tin tưởng của bạn đối với đoạn tình cảm này đã không còn kiên định như trước nữa. Bạn đã bắt đầu nghi ngờ vì chuyện gì vậy? Tầm mắt của Cố Chi Tan xuyên qua màn hình, nhìn thẳng về phía cô gái, giống như có thể nhìn thấu được đáy lòng của Phùng Miểu vậy. Sau khi bạn được lựa chọn tham gia phần tương tác này, thì phản ứng đầu tiên trong đầu cũng là muốn bói toán về đoạn tình cảm này, đúng không? Một lúc lâu sau, Phùng Miểu mới thở dài một hơi và nói: Tan Tan, bạn thật sự tính rất chuẩn. Tôi vốn dĩ còn đang do dự có nên hỏi chuyện này hay không. Không biết đã nghĩ đến chuyện gì, hai hàng lông mày của cô ấy hơi nhíu lại. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Giống như Tan Tan đã nói, tình cảm giữa tôi và người yêu của tôi quả thật vô cùng tốt đẹp. Anh ấy là một người cực kỳ vĩ đại, có thể nói là một người bạn trai được 100 điểm. Nhưng kể từ khi chúng tôi đính hôn, tôi lại thỉnh thoảng có một cảm giác rằng anh ấy đã thay đổi, có rất nhiều việc khiến tôi cảm thấy kỳ quái nhưng không thể nói rõ được. Đừng nói vị hôn phu này sẽ là một tên cặn bã đấy chứ. À này, những mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có mà sao lại luôn không thuận lợi về mặt tình cảm vậy? Đây là lời nguyền gì à? Đã đoán được, thật ra phần tương tác trong buổi livestream của Cố Chi Tan rất quyền bí đấy. Mọi người không phát hiện ra rằng những người bình thường không có chuyện gì to tát thì sẽ không bao giờ được chọn trúng sao? Chỉ có những người có chuyện không tốt liên quan đến gia đình, sự nghiệp hoặc là tình cảm mới có thể được chọn mà thôi. Nhìn thấy các khán giả nhiệt tình trong khu vực bình luận đã bắt đầu thảo luận đến chuyện vị hôn phu của cô ấy ngoại tình. Bên ngoài có người khác vân vân, thì Phùng Miểu đã vội vàng xua tay. Chắc hẳn là sẽ không có chuyện đó đâu, chúng tôi đã từng đi du học ở nước ngoài mà. Ngoại hình của người yêu tôi vốn đã rất xuất sắc, lúc còn đi học ở bên nước ngoài thì cũng có một số người chơi bời trác tán, thích quan hệ lung tung, đã rất nhiều lần bày tỏ tình cảm với anh ấy, nhưng anh ấy không bao giờ chấp nhận cả. Tất cả người quen xung quanh bao gồm bạn bè và giáo viên của tôi đều nói rằng anh ấy là người có phẩm chất tốt. Tôi cũng không biết rốt cuộc là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, đang mắc chứng lo âu trước hôn nhân, hay là anh ấy thật sự đang giấu tôi chuyện gì đó. Nếu là chuyện bị lừa gạt thì cũng dễ xử lý thôi. Cùng lắm thì coi như tôi mù không biết nhìn người, không kết hôn nữa. Phùng Miểu cười khổ nói, bây giờ tôi chỉ sợ là trong nhà anh ấy đã xảy ra vấn đề gì đó, nhưng anh ấy sợ tôi lo lắng nên không nói gì cả. Tan Tan, bạn có thể giúp tôi tính xem đoạn nhân duyên này ra sao không? Có thể. Cố Chi Tan vui vẻ đồng ý. Chỉ nhìn riêng đường nhân duyên của bạn để suy tính thì bạn và người yêu hiện tại thực sự là chính duyên. Nói chung đã là chính duyên thì người này có lẽ sẽ không quá kém cỏi. Nhưng mà để kết quả bói toán chính xác hơn, bạn hãy gửi ảnh của hai người sang cho tôi đi. Có phải là đoạn tình cảm tốt đẹp hay không, và con người anh ấy như thế nào, thì để tôi xem tướng mạo là sẽ biết ngay. Được, tôi lập tức gửi cho bạn. Trong lòng Phùng Miểu có một chút thấp thỏm, tuy rằng cô ấy tin tưởng người yêu mình nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cố Chi Tan mở ra khung tin nhắn riêng và nhìn thấy một dòng ngày tháng sinh nhật cùng với hai bức ảnh. Một bức ảnh là ảnh chụp chung khi cặp đôi cùng đi du lịch. Trong ảnh, Phùng Miểu khoác tay bạn trai tươi cười ngọt ngào, còn một bức ảnh khác là ảnh chụp cá nhân của bạn trai Phùng Miểu. Từ bức ảnh, cô có thể thấy bạn nam này có dốc dáng khá cao, tướng mạo và cốt cách cũng rất chính phái. Tuy rằng trong bức ảnh chụp cùng bạn gái, anh ấy cũng tươi cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng. Chương 259. Sự kỳ lạ của vị hôn phu 1. Cố Chi Tan vừa ngước mắt lên thì đã nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Phùng Miểu. Cô mỉm cười. Bạn đừng khẩn trương như vậy. Bạn trai của bạn quả thật không phải là người xấu xa, cũng thật sự là chính duyên của bạn. Hơn nữa, xem từ tướng mạo của người này thì anh ấy chỉ có một đường nhân duyên là bạn. Chắc hẳn bạn là mối tình đầu của anh ấy. Tài tinh của anh ấy trong bát tự thập thần cũng rất ổn định, ngày sau sẽ không xuất hiện chuyện có tình nhân bên ngoài hay xảy ra chuyện không chung thủy với tình cảm. Nghe vậy, Phùng Hiểu lập tức thở phào nhẹ nhõm, giống như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai. Nghe thấy nhân phẩm của bạn trai tốt như vậy thì trong lòng cô ấy cũng tràn đầy mật ngọt. Chẳng lẽ thực sự là do cô ấy đã suy nghĩ nhiều sao? Có lẽ đây chỉ là biểu hiện lo âu trước hôn nhân mà thôi. Phùng Miểu đã nghĩ như vậy. Cố Chi Tan tiếp tục nói. Xem tiếp từ tướng mạo của người yêu bạn thì khi còn bé, anh ấy cũng không được hạnh phúc lắm. Cung phụ mẫu không thuận nên cha mẹ ruột đã có rất nhiều tranh cãi. Bọn họ đã ly hôn từ khi anh ấy 4 hoặc 5 tuổi. Anh ấy lớn lên cùng với mẹ ruột, thời gian đầu tình cảnh của bọn họ chắc hẳn đã rất gian nan, thường xuyên phải chuyển chỗ ở. Nhưng chỉ trong vòng 5 năm sau đó, cung phụ mẫu của anh ấy cũng đại diện cho đường nhân duyên với mẹ anh ấy bắt đầu phát triển. Điều này chứng tỏ tình cảnh lúc đó của anh ấy đã bắt đầu tốt hơn nhờ vào mẹ ruột. Đến khi anh ấy hơn 10 tuổi, thì điều kiện gia đình của anh ấy cũng đã khá hơn nhiều. Mặt này và sống mũi của anh ấy mọc thẳng. Sao Vân Khúc cũng có vận thế rất mạnh mẽ, chứng tỏ tính cách của anh ấy khá chững chạc và có tính cầu tiến. Sau đó chuyện học hành cũng khá thành công. Phùng Miểu liên tục gật đầu và nói: quả thật, trong việc đính hôn của chúng tôi chỉ có mẹ của anh ấy tham dự. Thật ra mẹ của anh ấy là một nhà kinh doanh có tiếng tăm ở chỗ chúng tôi. Vào thời điểm bà ấy mới hơn 30 tuổi đã bắt đầu phát triển sự nghiệp từ một siêu thị rượu vang đỏ. Đến bây giờ, bà ấy đang điều hành một chuỗi khách sạn khá nổi tiếng trên mạng cùng với một cửa hàng bách hóa lớn. Bà ấy thật sự là một người phụ nữ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tính tình của bà ấy cũng rất tốt. Người nhà của tôi khi nói đến bà ấy thì ai cũng cực kỳ bội phục. Chính bởi vì mẹ của anh ấy là một người giỏi giang như vậy, cộng thêm việc bản thân anh ấy cũng là một người chững chạc và đáng tin cậy, nên cha mẹ của Phùng Miểu và người lớn trong nhà cô ấy đều rất hài lòng về mối hôn sự này. Cố Chi Tan: ngoài ra tôi còn thấy một người thân duyên có liên hệ chặt chẽ với anh ấy từ cung huynh đệ. Anh ấy còn có một người em cùng cha cùng mẹ, là em trai sinh đôi cùng được nuôi dưỡng và trưởng thành trong cơ thể mẹ anh ấy. Phùng Miểu sửng sốt một chút. Cô ấy vừa định nói bản thân chưa bao giờ thấy người yêu mình có em trai nào cả, nhưng đột nhiên cô ấy đã nhớ đến điều gì đó. Đúng rồi, hình như anh ấy có một người em trai. Từ lúc lâu trước kia, tôi đã từng nghe anh ấy nhắc đến chuyện này. Hình như vào năm đó, khi cha mẹ của anh ấy ly hôn, thì người bên nhà chồng không chịu buông tha cho mẹ anh ấy. Bà ấy không thể dẫn cả hai người con trai cùng đi, nên không còn cách nào khác đành phải để mỗi bên nuôi một đứa trẻ. Nhưng mà kể từ khi hai mẹ con họ chuyển ra ngoài, thì anh ấy chưa từng gặp lại người em trai kia. Vậy mà hai anh em nhà họ lại là một cặp sinh đôi sao? Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nhắc đến chuyện này. Phùng Miểu đang lẩm bẩm thì đột nhiên nghe thấy Cố Chi Tan nói thêm: nhưng mà đường thân duyên của cặp anh em sinh đôi này đã bị cắt đứt vào hơn một tháng trước. Phùng Miểu: cắt đứt? Có nghĩa là gì vậy? Cố Chi Tan nói với giọng điệu nhàn nhạt: có nghĩa là người em sinh đôi của anh ấy vừa mới qua đời vào một tháng trước. Cái gì? Phùng Miểu vô cùng ngạc nhiên. Sau khi sửng sốt một lúc lâu, cô ấy mới nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi: Tan Tan, không phải vừa nãy tôi đã nói rằng thỉnh thoảng cảm thấy bạn trai tôi trở nên có chút kỳ quái hay sao? Hình như anh ấy trở nên kỳ lạ như thế vào khoảng một tháng trước, ngay sau khi chúng tôi đính hôn xong. Bạn nói xem, có phải bởi vì chuyện em ruột qua đời nên trong lòng anh ấy cảm thấy khó chịu, vì vậy mới không còn lòng dạ nào chuẩn bị cho hôn lễ không? Phùng Miểu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng như vậy. Giọng nói của cô ấy cũng mang theo một chút trách móc. Nếu thật sự là như thế thì anh ấy có thể nói cho tôi biết mà. Vậy sao chúng tôi sẽ là người một nhà? Dù có chuyện gì thì tôi cũng sẽ cùng anh ấy vượt qua. Cố Chi Tan và khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy có chút tò mò. Cô hỏi dò: bạn nói rằng anh ấy trở nên kỳ quái sao? Ví dụ như? Chương 260: Sự kỳ lạ của vị hôn phu 2. Ví dụ như, Phùng Miểu hồi tưởng lại một chút rồi nói: trước kia anh ấy chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu, nhưng một khoảng thời gian trước tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh ấy. Lúc đó Phùng Miểu còn hỏi anh ấy: anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy? Nhưng bạn trai của cô ấy lại nói rằng do cô ấy ngửi nhầm rồi. Cha của Phùng Miểu trước kia đã từng hút thuốc trong khoảng thời gian làm việc trong nhà máy sản xuất thép, vì vậy phổi của ông ấy bây giờ không được khỏe lắm. Cả nhà cô ấy vì giám sát cha Phùng cai thuốc lá nên cực kỳ nhạy bén với mùi thuốc, cho nên cô ấy xác định chắc chắn bản thân không ngửi nhầm. Cô biết bạn trai đang nói dối mình nên lập tức cảm thấy có chút không vui, bởi vì hai người vừa mới đính hôn, lúc sau còn có một loạt hạng mục công việc cần làm như chọn nhẫn cưới, bàn bạc đồ cưới, lễ hỏi, đi đăng ký kết hôn và sắp xếp chuyện tiệc rượu. Quá trình chuẩn bị cho lễ cưới chắc hẳn sẽ kéo dài đến hơn 1 năm rưỡi. Do đó, hai người bọn họ vẫn sống riêng ở nhà mỗi người, không ở chung. Bạn trai của cô ấy làm nghiên cứu khoa học, nên có đôi khi phải ngâm mình suốt ngày trong phòng thí nghiệm, hoặc là khi về nhà còn phải tiếp tục tăng ca. Vì vậy, trước kia, Phùng Miểu vẫn luôn rất yên tâm về bạn trai mình. Nhưng một ngày nọ, một người chị em thân thiết của cô ấy đã nhắn tin cho cô ấy rằng bọn họ nhìn thấy vị hôn phu của cô ấy trong một quán bar. Phản ứng đầu tiên của Phùng Miểu là không tin, cảm thấy chị em của mình nhìn nhầm người rồi. Nhưng chẳng bao lâu sau, người chị em kia đã chụp ảnh và gửi cho cô ấy. Phùng Miểu đã liên tục phóng to bức ảnh và xem xét cẩn thận. Sau đó, cô ấy đã gần như khẳng định được người đàn ông đang ăn chơi xa hoa trụy lạc kia chính là vị hôn phu của mình. Điều quan trọng nhất là bên cạnh anh ấy có một số người bạn mà cô ấy không hề biết mặt, thậm chí còn nhìn thấy một số người phụ nữ có cử chỉ thân mật với anh ấy. Phùng Miểu là một người không thể giấu được chuyện gì trong lòng, nên ngày hôm sau cô ấy đã cầm ảnh chụp đến hỏi thẳng vị hôn phu. Kết quả, vị hôn phu nói rằng đây là bữa tiệc tạm biệt cuộc sống độc thân của anh ấy với vài người bạn. Anh ấy còn bảo cô ấy không nên suy nghĩ quá nhiều, đừng luôn nghi thần nghi quỷ như vậy. Đó là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy những từ ngữ như nghi thần nghi quỷ từ miệng vị hôn phu của mình. Sau đó, trong một số vấn đề nhỏ, cô ấy cũng cảm thấy vị hôn phu dường như không còn chững chạc như lúc trước. Có đôi khi, một số hành động của anh ấy còn khiến cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi. Thậm chí, cô ấy không còn cảm thấy hào hứng với cuộc hôn nhân mà bản thân đã chờ mong từ lâu nữa. Phùng Miểu lên mạng tìm kiếm thông tin và cũng tâm sự với một số bạn bè, thì mọi người đều cảm thấy vị hôn phu là một người rất tốt và có lẽ là cô ấy đã mắc chứng lo âu trước hôn nhân. Vì vậy, cô ấy đã chôn chặt việc này ở trong lòng, nhưng tâm trạng vẫn luôn rất khó chịu. Hôm nay, cô ấy cùng với các tan diệp khác cùng rủ nhau tham gia vào phòng live stream của Cố Chi Tan, thì không ngờ được rằng cô ấy lại may mắn được chọn trúng. Vì vậy, Phùng Miểu đã kể hết những khó khăn rắc rối và phức tạp mà cô ấy khó có thể mở miệng trong mấy ngày vừa qua. Còn có một điều khiến cho tôi cảm thấy không quá thoải mái. Trước khi đính hôn, rõ ràng chúng tôi đã thương lượng với nhau rằng chờ sau khi chính thức kết hôn thì sẽ hợp phòng. Nhưng mà sau khi đính hôn, có mấy lần anh ấy đã cố tình dẫn dắt. Đều sắp kết hôn với nhau rồi, tôi cũng không phải người già mồm cãi láo, chỉ là tôi cứ cảm thấy là lạ sao đó. Tuy nhiên mỗi lần đều không thực hiện được đến bước cuối cùng. Nói đến chuyện này thì cô ấy lại có chút kỳ lạ. Mặc dù Phùng Miểu có chút kháng cự, nhưng dù sao cũng là bạn trai đã yêu đương trong nhiều năm, cũng sắp bước vào cung điện của hôn nhân rồi. Khi thấy thái độ ám chỉ của bạn trai thì cô ấy cũng ỡm ờ cam chịu. Nhưng vào thời điểm đó sẽ thường xuyên xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn làm gián đoạn chuyện tiếp theo. Sau 2 đến 3 lần như vậy thì trong lòng cô ấy đã có chút hoài nghi, không biết sinh lý của bạn trai cô ấy có vấn đề gì không. Sau khi nói ra tất cả những chuyện riêng tư của mình, Phùng Miểu xấu hổ đến đỏ ửng hai tay. Cố Chi Tan nghe xong cũng từ từ nhíu mày. Cô đột nhiên hỏi: bức ảnh mà bạn gửi cho tôi đã được chụp vào thời gian nào vậy? Phùng Miểu sửng sốt một chút, sau đó trả lời: hơn 1 tháng trước thì phải. Sau khi anh ấy cầu hôn tôi thì chúng tôi đã đi du lịch đến thành phố X. Bức ảnh kia được chụp vào thời điểm đó. Cố Chi Tan suy nghĩ một lúc rồi nói: có bức ảnh nào được chụp gần đây không? Tốt nhất là bức ảnh được chụp vào khoảng thời gian mà bạn cảm thấy bạn trai bắt đầu thay đổi. Có thể tìm được không? Nếu vậy thì đúng là tôi không có. 261, người em trai sinh đôi 1. Phùng Miểu có chút bối rối, sau đó bỗng nhiên cô ấy nghĩ đến điều gì đó. Chờ đã, chắc hẳn người này còn giữ hai bức ảnh. Cô ấy lấy di động ra và gửi tin nhắn cho chủ cửa hàng chụp ảnh áo cưới của bọn họ. Sau khi đính hôn, cô ấy và vị hôn phu đã thảo luận về chuyện chụp ảnh cưới. Cả hai đều muốn chụp thêm một số kiểu ảnh cưới có phong cách khác nhau, ví dụ như kiểu Trung Quốc và kiểu châu Âu. Cửa hàng này chính là nơi bọn họ chụp bộ ảnh đầu tiên. Trùng hợp thay, vào 2 ngày trước, chủ cửa hàng đã nhắn tin cho cô ấy và nói rằng phải chụp thêm 2 tấm nữa mới có thể đủ số lượng để làm một album, bảo bọn họ bớt thời gian đến đó chụp bổ sung. Sau khi tan làm, Phùng Miểu và vị hôn phu đã đến đó một chuyến. Không bao lâu sau, chủ cửa hàng đã gửi cho Phùng Miểu 2 bức ảnh kia. Người đó còn cảm thấy kỳ lạ vì sao còn chưa chỉnh sửa xong mà cô ấy lại cần lấy vội vàng như vậy. Đợi đến khi Cố Chi Tan nhìn thấy 2 bức ảnh này và quan sát kỹ tướng mạo của người đàn ông đang mặc lễ phục chú rể kia, thì vẻ mặt của cô đã hoàn toàn lạnh lùng. Trong lòng Phùng Miểu rất bồn chồn. Làm sao vậy Tan Tan? Có vấn đề gì sao? Cố Chi Tan: Tôi nghi ngờ rằng người đàn ông đi cùng bạn để chụp bổ sung 2 bức ảnh này đã không còn là vị hôn phu của bạn nữa. Đột nhiên nghe thấy những lời này khiến đôi mắt của Phùng Miểu trợn to. Cô ấy cảm thấy hình như Cố Chi Tan đang nói đùa với mình. Cái gì gọi là không còn là vị hôn phu của mình nữa? Chẳng lẽ còn có người đánh tráo được anh ấy sao? Rõ ràng ngày hôm qua, khi 2 bọn họ chào tạm biệt, thì bạn trai cô ấy còn thân thiết, sờ đầu cô ấy. Bất kể là vết sẹo hơi mờ chỗ cổ tay, hay là nốt ruồi ở sau 2 tay ấy mà cô ấy yêu thích nhất, vẫn y như trước. Tất cả những chi tiết này làm sao có thể làm giả được? Không đợi Phùng Miểu hỏi thêm, Cố Chi Tan lại nói: Tôi cần phải xem ảnh chụp của người em trai sinh đôi kia thì mới có thể xác nhận chính xác. Muốn xem ảnh chụp của em trai vị hôn phu cô ấy sao? Vì sao chứ? Phùng Miểu không hiểu ra sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Chi Tan thì cô ấy đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Cô ấy có chút kích động, ấp úng nói: Tôi chỉ nghe nói qua về người này trong nhà bọn họ thôi, chưa bao giờ được gặp gỡ đối phương. Nếu không, bây giờ để tôi gọi điện thoại cho vị hôn phu của mình và bảo anh ấy gửi cho tôi. Cố Chi Tan hơi nhếch khóe môi, ý cười không chạm đáy mắt. Tôi khuyên bạn tốt nhất không cần hỏi vị hôn phu của bạn. Anh ta sẽ không gửi ảnh cho bạn đâu, cũng sẽ không nói thật với bạn. Trái lại, anh ta sẽ sinh ra nghi ngờ về những gì bạn đã biết. Chẳng lẽ bạn không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn trai thân mật nhất của mình sao? Tại sao anh ta lại có sự thay đổi lớn như vậy? Phùng Miểu chần chừ. Cô ấy có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của Cố Chi Tan. Sự biến hóa của vị hôn phu không phải là do cô ấy nghĩ nhiều, mà là do có nguyên nhân khác. Sau khi do dự một lúc, cô ấy khẽ cắn môi rồi nói: Được, để tôi đi hỏi mẹ của anh ấy. Cũng may là tôi biết số điện thoại của bà ấy. Nói xong, cô ấy đã tắt mic trên phần mềm livestream và gọi điện thoại cho mẹ của vị hôn phu nhà mình. Trong lúc chờ đợi, số lượng người tham gia vào phòng livestream của Cố Chi Tan đã đột phá đến con số 2 triệu. Bây giờ, trong khu vực bình luận đang có đủ loại suy đoán. Vì sao còn liên quan đến chuyện người em trai sinh đôi vậy? Chẳng lẽ cô gái này yêu đương cùng lúc với 2 anh em và bản thân cô ấy lại không thể phân biệt được? Suy đoán của tầng trên cũng quá vô lý rồi. Cho dù là anh em sinh đôi thì cũng không thể có bộ dạng giống nhau như đúc được. Chắc chắn sẽ có một số chỗ khác nhau mà. Làm sao có thể không phát hiện được chứ? Mẹ ơi, mỗi lần xem livestream của Cố Chi Tan thì đều xảy ra mấy chuyện thật là kích thích. So với mấy chuyện nhạt nhẽo bên các phòng livestream khác thì chuyện xảy ra ở đây khiến người xem có hứng thú hơn nhiều. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thật là tò mò quá đi. Không đúng, không phải Tan Tan đã nói rằng em trai đã mất vào 1 tháng trước sao? Tôi có một ý tưởng táo bạo rằng thật ra người qua đời là anh trai, nhưng gia đình nhà trai không đành lòng thông báo tin dữ này cho trà sữa trân trâu giòn, nên tìm em trai đến thay thế để kết hôn với cô ấy. Buồn cười chết tôi rồi, mấy người trên mạng cũng thật sự trâu bò đấy, bắt đầu biên soạn ra kịch bản thế thân rồi. Cố Chi Tan mở nắp cốc và uống một ngụm nước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua khu vực bình luận. Sự thật trong cuộc sống này có đôi khi còn càng ly kỳ hơn các câu chuyện trong sách, cũng càng tối tăm hơn. Chương 262: Người em trai sinh đôi 2. Một người bình thường có khả năng trong vài ngày ngắn ngủi sẽ hoàn toàn biến thành một người khác sao? Cố Chi Tan đã nhìn thấy sự thay đổi như vậy ở trên người vị hôn phu của Phùng Miểu. Hơn một tháng trước, trong bức ảnh chụp khi bọn họ đi du lịch, khuôn mặt của người đàn ông kia có ánh mắt sáng ngời và kiên định, đường nhân duyên giữa hai người cũng rất rõ ràng và vững chắc. Nhưng mà khi nhìn vào hai bức ảnh mà bọn họ đã đi chụp bổ sung vào vài ngày trước ở cửa hàng áo cưới, thì cho dù bề ngoài của anh ấy không có biến quá gì, nhưng ánh mắt, các cung trên khuôn mặt, vân vân đều khác hẳn lúc trước. Dựa theo tướng mạo của bức ảnh một tháng trước, người đàn ông này sẽ chuyên tâm vào sự nghiệp hiện tại của mình, về sau sẽ vươn đến trình độ hàng đầu trong ngành nghề đó. Hôn nhân của anh ấy và Phùng Miểu sẽ luôn hạnh phúc và thuận lợi, sẽ sinh ra kết tinh tình yêu của hai người bọn họ. Nhưng trong những bức ảnh chụp vài ngày trước, cung phu thê trên khuôn mặt của anh ấy đã bị che phủ bởi một bóng đen mờ nhạt, ngay cả đường chính duyên cũng bắt đầu mờ dần đi. Chuyện này giống như sau khi đính hôn, người đàn ông này đột nhiên thay lòng đổi dạ, biến thành một kẻ xấu xa, và tình cảm của anh ấy với Phùng Miểu cũng đã biến mất sạch sẽ. Vốn dĩ con đường sự nghiệp tươi sáng của anh ấy cũng bắt đầu trở nên u ám và hỗn loạn. Nếu như tướng mạo của anh ấy thay đổi như vậy, thì cũng có thể miễn cưỡng dùng lý do như bị đả kích lớn khiến cho tính tình thay đổi đột ngột để giải thích chuyện này. Tuy nhiên, nếu vậy thì còn có hai điểm vô cùng kỳ quái. Điểm đầu tiên là từ bức ảnh một tháng trước có thể hiện rằng trên cuộc đời bằng phẳng của người chồng sắp cưới của Phùng Miểu sẽ có một kiếp sinh tử. Thời gian gặp phải kiếp sinh tử này cũng biểu hiện tại một tháng trước, sau khi anh ấy và Phùng Miểu đính hôn, đồng thời thời gian cũng gần với lúc em trai sinh đôi của anh ấy qua đời. Kiếp sinh tử thường là một tai nạn lớn, nếu thành công vượt qua thì cuộc đời của anh ấy mới bằng phẳng, tiếp tục yên ổn cả đời. Nhưng nếu không vượt qua được thì sẽ bị chết đột ngột. Nhưng theo lời Phùng Miểu nói thì chồng sắp cưới của cô ấy cũng không gặp được thiên tai hay tai nạn gì trong hai tháng qua. Tuy nhiên, từ bức ảnh chụp ở cửa hàng áo cưới thì tướng mạo của người đàn ông kia đã thay đổi, đồng thời kiếp sinh tử cũng đã biến mất. Như vậy, một kiếp nạn tượng trưng cho tai ương đổ máu khủng khiếp lại lặng yên, không một tiếng động được anh ấy vượt qua. Sau đó tướng mạo lại thay đổi một cách bất thường. Điểm thứ hai là người đàn ông trong bức ảnh chụp ở cửa hàng áo cưới tuy rằng đã không còn kiếp sinh tử, nhưng cung mệnh của anh ấy lại bao trùm một tầng u uất màu than chì rất dày, thậm chí còn hơi nhuộm màu đỏ như máu. Điều này chứng tỏ anh ấy đang đeo một thân tràn đầy nghiệt lực sau lưng. Tướng mạo phát sinh đủ loại kỳ quái như vậy lại liên tưởng đến thân phận đặc thù của anh ấy là người anh trong hai anh em sinh đôi, thì một suy đoán khiến người ta không khỏi rét run hiện lên trong đầu Cố Chi Tan. Ước chừng khoảng 3 đến 4 phút sau, Phùng Miểu đã cúp điện thoại và bật mic lên nói với Cố Chi Tan. Tan Tan, tôi đã nói chuyện điện thoại với dì ấy cũng biết chương trình này, cũng biết dì bạn, bây giờ dì ấy cũng đang có mặt trong phòng livestream này. Vừa rồi cô ấy thấp thỏm gọi điện thoại cho mẹ của bạn trai, nói bản thân muốn có hai bức ảnh của người em trai sinh đôi kia. Lúc đó Phùng Miểu cảm thấy rất lo lắng. Cô ấy chỉ vừa mới biết được chú em bên nhà chồng chưa bao giờ gặp mặt đã qua đời cách đây không lâu, mà bây giờ lại tùy tiện mở miệng xin ảnh thì chẳng phải vừa đường đột vừa bất lịch sự sao? Không biết mẹ của bạn trai có tức giận hay không, Nhưng đợi đến khi cô ấy gọi điện thoại sang, nói ra yêu cầu của mình, thì người phụ nữ ở đầu bên kia hơi sửng sốt một lúc lâu. Sau đó, giọng nói của bà ấy hơi run rẩy hỏi lại. Miểu Miểu, sao cháu lại biết sự tồn tại của đứa trẻ kia? Đang yên đang lành, sao cháu lại muốn có ảnh chụp của nó làm gì? Phùng Miểu không thể giấu giếm được chuyện gì nên đã nói ra mọi chuyện xảy ra trên sóng live stream cùng với một số xích mích nhỏ nhặt gần đây giữa cô và chồng sắp cưới cho mẹ chồng tương lai nghe. Giọng nói của cô có hơi lúng túng. Thật ra cháu cũng không phải không tin tưởng A Hàn, cũng không phải đang mê tín dị đoan quá mức. Đang lúc cô ấy không biết nên giải thích như thế nào thì mẹ chồng tương lai ở đầu bên kia bỗng nhiên nói. Dì có ảnh chụp của đứa trẻ kia, nhưng Miểu Miểu à, cháu có thể nói với đại sư Cố kia một câu, để cho dì có thể nói chuyện hai ba câu với cô ấy không? Nghe thấy lời thỉnh cầu từ bà ấy, Phùng Miểu đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chóng váng, mở lại live stream để truyền đạt lại lời nói của bà ấy. Cố Chi Tan không có vấn đề gì với chuyện này. Chương 263. Câu chuyện của mẹ Chu 1. Chẳng bao lâu sau, trên màn hình đang được chia thành hai cửa sổ, thì lúc này đã tăng thêm một cửa sổ khác. Cửa sổ mới đã mở ra camera và trên màn hình hiện lên một người phụ nữ đang ở độ tuổi trung niên. Bà ấy có mái tóc ngắn ngang tai, mặc một bộ trang phục lịch sự màu trắng, khí chất trầm ổn. Nơi khóe mắt và làn da của bà ấy đã hằn nhiều nếp nhăn là dấu vết do thời gian lưu lại. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhìn ra được bà ấy nhất định là một người phụ nữ xinh đẹp khi còn trẻ. Người này chính là mẹ chồng tương lai của Phùng Miểu, là mẹ ruột của chồng sắp cưới của cô ấy. Xin chào đại sư Cố, họ của tôi là Chu, là mẹ của Tiểu Hàn. Cố Chi Tan. Xin chào bà Chu. Mẹ Chu ở đầu bên kia hơi cau mày, hai tay siết chặt tạo thành thế chữ thập, dường như bà ấy không thoải mái lắm vì phải lộ mặt trên sóng live stream, cũng không biết nên bắt đầu nói về câu chuyện trong phòng như thế nào. Một lúc lâu sau, bà ấy mới mở miệng. Đại sư Cố, tôi có thể hỏi vì sao ngài lại muốn xem ảnh chụp của Tiểu Tinh không? Tiểu Tinh chính là con trai út của tôi. Không phải bà Chu đã đoán được rồi sao? Tầm mắt của Cố Chi Tan lướt nhanh một lần trên khuôn mặt của bà ấy, rồi đột nhiên nói. Thật ra bà Chu đây chắc hẳn đã nhận ra từ sớm rằng đứa con nhà mình có gì đó không ổn, đúng không? Bà vẫn luôn có điều nghi ngờ, nhưng bản thân bà lại không dám tin tưởng vào suy nghĩ trong lòng. Chuyện này vẫn luôn ám ảnh tâm trí của bà trong những ngày qua. Biểu cảm trên khuôn mặt của mẹ Chu hơi biến đổi. Bà ấy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ tuổi ở đầu bên kia. Giờ phút này, khi đối diện với đôi mắt thâm thúy, đen lái và sâu thẳm của Cố Chi Tan, bà ấy có cảm giác bản thân đã bị cô nhìn thấu từ đầu đến chân, bao gồm cả những lo lắng và nghi ngờ mà bà ấy vẫn luôn cất giấu trong lòng. Thật ra, từ tướng mạo của bà Chu, tôi đã có thể nhìn ra phần lớn mệnh số của hai đứa con trai nhà bà. Giọng nói của Cố Chi Tan vẫn thản nhiên như bình thường. Bà muốn nghe những gì tôi thấy từ tướng mạo của bà không? Sau khi do dự một lúc, mẹ Chu thở dài và gật đầu. Chuyện trước kia của tôi cũng không có gì không thể nói, tất cả đều đã là quá khứ rồi. Cố Chi Tan nói. Bà Chu sinh ra ở giai đoạn trước những năm 75, trong nhà chắc hẳn còn có vài anh chị em khác. Tuy nhiên, điều kiện gia đình của nhà bà vào lúc đó cũng không được tốt lắm, vô cùng nghèo khổ. Từ cung phụ mẫu của bà thì tôi có thấy quan hệ của bà với cha mẹ ruột cũng không quá tốt đẹp. Nguyên nhân chủ yếu là do bọn họ trọng nam khinh nữ, đối xử rất khắt khe với tất cả chị em gái trong nhà bà. Nửa đời trước của bà rất gập ghềnh và nhấp nhô, đã được đi học một thời gian đã bị buộc thôi học trở về làm nông. Vào năm 17 tuổi, bà gả cho chồng cũ của bà. 4 năm sau, bà đã sinh ra hai người con trai là một cặp sinh đôi. Sau khi nghe xong những lời Cố Chi Tan nói, vẻ mặt của bà Chu hơi hoảng hốt, dường như bà ấy đang trở về thời điểm 20 năm trước, quay lại nơi thôn xóm tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng như một cái nhà giam kia. Đúng là như vậy. Khi bà ấy sinh ra thì đằng trước đã có ba người chị gái rồi. Sau khi có thêm một em gái nữa thì cha mẹ của bà ấy mới vui mừng sinh được một cậu con trai quý báu, hoàn thành được mong ước bấy lâu. Từ nhỏ đến lớn, câu nói mà bà ấy được nghe nhiều nhất chính là: con gái là hàng hóa lỗ vốn. Em trai ở trong nhà được đối xử như một hoàng đế nhỏ, được ăn kẹo mạch nha, uống sữa lúa mạch, thịt ở trong bát vĩnh viễn đều là của em trai. Còn các chị em gái trong nhà bà ấy chỉ là người hầu, có đôi khi ngay cả bánh bao làm từ lương thịt khô cũng không được ăn no. Càng đừng nói đến chuyện có quần áo và giày dép mới. Sau đó, khi bọn họ đến tuổi đi học, nếu không phải văn phòng giáo dục trong thôn đến từng nhà cổ vũ việc đọc sách thì bà ấy chắc chắn sẽ không có cơ hội đến trường. Vào thời điểm đó, kỳ thi đại học đã được khôi phục trong nhiều năm. Cho dù là người dân trong một ngôi làng nhỏ ở miền núi, có kiến thức hạn hẹp như cha mẹ nhà họ Chu thì cũng đều biết rằng trong nhà có sinh viên sẽ khiến tổ tông nở mày nở mặt. Khi đó bà Chu là một đứa trẻ thông minh, có thành tích tốt nhất trong thôn. Giáo viên dạy bà ấy đã nói rằng bà ấy nhất định phải thi đỗ để có thể đi ra khỏi vùng núi này, được đi học đại học ở trong thành phố. Bên ngoài kia không có chuyện trọng nam khinh nữ, và chỉ có thi đỗ đại học thì bà ấy mới có thể thay đổi vận mệnh của mình. Lúc đó, thi đỗ vào đại học là một giấc mơ duy nhất và quan trọng nhất của bà Chu. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.